xuyên nhanh công lực định chế boss vai ác có 102. Chương 253, trêu chọc tận thế, 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Tiento Mộc tiếp tục đi vào trong ấn phá giải mật mã, một cánh cửa khác mở ra, cô cất bước đi vào, mặt đất sáng lên giống như pha lê trong suốt sáng lên, trên mặt đất như lắp một ngọn đèn, đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy một thông đạo đi thẳng xuống. Hai bên thông đạo này còn có một số cửa hình vòm, được xếp từng hàng một dày đặc. Như thể có vô số bí mật đang chờ đợi công bố. Những thứ này đều vật chứa vật phẩm nghiên cứu, Tô Mộc tiểu thư muốn xem không? Đây đều vũ khí sinh hóa được nghiên cứu trước mặt thế, tôi rất nóng lòng muốn nhìn thấy chúng. Giọng nói của Tư Khế từ phía sau vang lên, trên tay hắn đang cầm một chồng tài liệu không biết tìm thấy ở đâu, các tài liệu bị hắn lật tìm đến một trang giấy in màu, mấy bức hình trên giấy là toàn cảnh thông đạo này và cận cảnh bên trong cánh cửa hình vòm nào đó. Bên trong cánh cửa hình vòm, đều là cơ thể người và động vật đông lạnh. Tư Khế duỗi cánh tay ra ấn chốt mở phía sau cửa, sau khi nghe thấy tiếng máy móc nhắc nhở, cửa hình vòm đều xoay, lộ ra vật chứa hình trụ bằng kính trong suốt đặc biệt. Bất luận là người hay động vật đều nhắm nghiền hai mắt, trên người có thể thấy được một lớp băng giá, một số có hình dáng bình thường, một số khác có hình thù kỳ quái. Nhưng trên người tất cả chúng đều như ẩn như hiện những đường cong màu xanh len lỏi. Đây là thành phẩm G của tôi, Tô tiểu thư cô thấy sao? Nét vẽ trên người chúng nó, đẹp biết bao nhiêu. Ngón tay Tư Khế thon dài chạm lên tủ kính hình trụ xuyên qua một lớp kính đặc biệt, giống như hắn có thể chạm vào những thứ đó, giọng điệu mang theo sùng nịch và kiêu ngạo, lại có chút u tối. Tô Mộc nhìn người đàn ông yêu nhã lịch sự, mỉm cười ôn nhu nói những lời này. Dưới vẻ ngoài bình tĩnh của hắn, nội tâm đã gần như điên cuồng, Tô Mộc cảm nhận được giữa mày nhíu lại, Tư Khế ký chủ, virus gây ra mặt thế lại đến từ tay Tư Khế. Cửu Thiên Tuế tỏ vẻ thật sự cây ết yêu ta ép sợ. Nhiệm vụ công lực chi nhánh lại là công lực đại boss phản diện sao? Vì sao không ai nói cho nó biết? Boss phản diện gì đó, không chỉ chạy tới nhiệm vụ chi nhánh, mà chỉ có 200 tích phân, nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, 200 tích phân thật sự quá khinh thường Cửu Thiên Tuế nó. Không được, sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, nó nhất định phải báo cáo. Cho dù ký chủ hà khắc, những Cửu Thiên Tuế nó còn hà khắc hơn. Tô Mộc nhàn nhạt trả lời Cửu Thiên Tuế. Cửu Thiên Tuế, cho nên ký chủ đã sớm biết hả? Cô mới không nhận nhiệm vụ công lực chi nhánh, so với mi chỉ sớm một chút, từ sau khi đoán ra Tư Khế chính là boss phản diện, Tô Mộc đã có ý nghĩ này, chỉ là vừa rồi mới xác định thôi. Mà hệ thống sau khi nghe Tư Khế nói đến thành phẩm G, nó đi tra thông tin về thứ này từ dữ liệu ở thế giới nhiệm vụ này, mới biết được thứ gọi là thành phẩm G chính là virus G gây ra mặt thế. Đã nói Tư Khế như thế nào lại bia y thái như vậy, hiện tại nhìn thấy cái từ này đã không đủ để hình dung hắn, ký chủ, hiện tại ta cảm thấy. Nhiệm vụ chi nhánh, này cũng không phải thật sự thích cô, mà bởi vì biết thân phận của cô, muốn thừa cơ cô không chú ý, trộm bắt cô làm thí nghiệm. Cửu Thiên Tuế rất có đạo lý phân tích sự việc, Tô Mộc đã biết từ lâu. Cảm ơn mi đã báo cho, giọng điệu của Tô Mộc bình thản một chút thành ý cũng không có. Cửu Thiên Tuế, cho nên ký chủ đã sớm biết chuyện này sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu Thiên Tuế thất bại, yên lặng không nói lời nào, phát giác bản thân mình một chút công dụng cũng không có, ký chủ quá tự lập thật không phải một chuyện tốt ai. 19, tháng 6 năm 2022, cách chương.